Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 270. Phần 270. Tuy rằng ta đại bộ phận sự tình đều nhớ không nổi, nhưng là ngươi chính là ta trước kia. Bằng hữu đi, Hắc Ảnh lẳng lặng không nói gì. Cố Vô Kế có thể cảm giác được hắn đang nhìn chính mình. Mặc kệ ngươi nghĩ muốn cái gì đồ vật, hoặc là có cái gì yêu cầu, ta đều nhất định sẽ thỏa mãn. Chỉ cần ngươi thả chạy bọn họ thì tốt rồi. Cố Vô Kế hít sâu một hơi, ý đồ cảm hóa đối phương mở miệng nói. Ta biết ngươi không phải người như vậy, khẳng định là có cái gì hiểu lầm. Hắc Ảnh lại là tiêu tán mở ra, mà Cố Vô Kế rõ ràng cảm giác được, chung quanh kia âm lãnh lực lượng càng kinh người. Nếu là Trình gia nói phỏng chừng đều chống đỡ không được bao lâu. Đáng giận, xem ra căn bản thuyết phục không được hắn, Cố Vô Kế không ngừng tránh thoát lên. Lại trước sau vô pháp tránh thoát trên người Hắc Ảnh trói buộc. Hắn ý đồ sử dụng ngự quỷ thuật, nhưng hệ thống lại báo cho, ở như vậy bị trói buộc dưới tình huống, hắn sở sử dụng năng lực đều bị hạn chế, trừ phi lại một lần làm ngự quỷ thuật thăng cấp, mới có thể đủ tiếp tục sử dụng. Đương nhiên cái này thăng cấp cũng không như phía trước như vậy trực tiếp thăng cấp cải tạo, mà là bỏ thêm cái mụn vá giống nhau hiệu quả. Đại khái chính là về sau không sợ bị mặt khác đồ vật hạn chế. Cố Vô Kế, ngoặc kép, vì cái gì các ngươi cái này hệ thống luôn là cho người ta một loại lòng dạ hiểm độc thương nhân cảm giác a, như vậy mụn vá không nên là miễn phí cấp người chơi hơn nữa sao? Rõ ràng thật vất vả đem ngự quỷ thuật cấp thăng cấp, nhưng lại bởi vì quỷ hồn khai quải mà cư nhiên không thể sử dụng. Này căn bản chính là trò chơi này bắc đi. Cố Vô Kế lại nhìn hạ, muốn thăng cấp đánh mụn vá, yêu cầu tích phân còn không ít, tuy rằng không giống như là phía trước như vậy nhiều, nhưng Cố Vô Kế hiện tại sở có được cũng còn chưa đủ. Xem ra ta hiện tại chỉ có thể làm như vậy, Cố Vô Kế cuối cùng hít sâu một hơi. Lấy ra kia đã hồi lâu không có lấy ra dao phay tới. Thực hiển nhiên, này đem dao phay đối chung quanh xương đen là không có tác dụng. Nó cấp bậc quá thấp. Thậm chí đối cái này cấp bậc quỷ hồn vô pháp tạo thành một chút thương tổn. Nhiều nhất chính là cầm thoạt nhìn kinh tủng điểm thôi. Cố Vô Kế lại tại hạ một cái chớp mắt, đem dao phay đối với chính mình thủ đoạn cắt đi. Máu tươi phát ra ra tới nháy mắt, chung quanh xương đen tựa hồ đều đình trệ một cái chớp mắt. Bởi vì này chủ nhân nội tâm biến hóa mà trở nên bất an lên. Cố Vô Kế không quản nhiều như vậy. Hắn đương nhiên không phải vì cái gì dùng chính mình tánh mạng đi áp chế đối phương. Cố Vô Kế còn là hoàn toàn làm không rõ ràng lắm cái kia quỷ hồn đối chính mình là muốn làm cái gì. Không thương tổn hắn không đại biểu liền để ý tính mạng của hắn. Phương diện này ai biết có cái gì vấn đề. Nói không chừng chính hắn đã chết ngược lại còn thỏa mãn nào đó điều kiện gì. Hắn làm chuyện như vậy. Đương nhiên là vì dùng này máu tươi tới triệu hoán chung quanh quỷ hồn. Ở máu tươi dưới tác dụng, ngự quỷ thuật tác dụng so ngày thường còn muốn kinh người. Đại lượng cô hồn dã quỷ lập tức xuất hiện ở chung quanh. Làm cái này không gian trở nên vô cùng chen chúc, cái kia Hắc Ảnh đều là ngẩn ra. Phỏng chừng không nghĩ tới Cố Vô Kế còn sẽ làm ra như vậy thao tác tới. Nó trong lúc nhất thời còn không biết lấy này đó quỷ hồn làm sao bây giờ. Cố Vô Kế lại dùng thăng cấp tinh lọc thuật trong khoảnh khắc liền đem này đó quỷ hồn cấp tinh lọc. Tốc độ kỳ mau vô cùng, theo sau lại một lần lặp lại phía trước bước đi. Dù sao hắn chữa trị thuật cũng đủ cường có thể lặp lại sử dụng. Cứ như vậy tích phân không ngừng gia tăng lên. Chỉ có thể đủ may mắn Cố Vô Kế phía trước ở cái kia đóng phim điện ảnh trong thôn tinh lọc quỷ hồn. Cũng đã đạt được đại lượng tích phân. Hiện tại chỉ kém không nhiều lắm liền có thể thỏa mãn lại một lần thăng cấp ngự quỷ thuật điều kiện. Còn có cái này nháo quỷ nơi chung quanh quỷ hồn cũng đã đủ rồi nhiều. Tóm lại toàn bộ trường hợp nháy mắt biến thành một loại chơi trò chơi khai quải cảm giác. Thực mau. Ở đem lại một đợt gian nan tụ tập quỷ hồn tinh lọc sau, Cố Vô Kế đều đã bắt đầu cảm giác được hư thoát. May mắn hắn tích phân vừa vặn gom đủ. Không hề nghĩ ngợi, Cố Vô Kế liền vội vàng kêu ra hệ thống. Lập tức đem chính mình ngự quỷ thuật thăng cấp. Chúc mừng người chơi, ngài ngự quỷ thuật đã là thăng cấp. Hiện tại người chơi có thể triệu hoán trừ bỏ quỷ vương cấp dưới sở hữu quỷ hồn. Thậm chí có thể trả giá cực đại đại giới làm quỷ vương cấp quỷ hồn nghe chính mình hành sự 30 giây. Ta chờ chính là cái này, Cố Vô Kế hít sâu một hơi. Đối với chung quanh xương đen bản thể, trực tiếp sử dụng ngự quỷ thuật, bởi vì đối phương vì quỷ vương cấp quỷ hồn, người chơi đem trả giá cực đại đại giới. Này cực đại đại giới có thể là thọ mệnh giảm bớt mấy năm, cũng có thể là chú định độc thân cả đời, cũng có thể là lâm vào hôn mê bên trong mấy tháng. Tràn ngập không xác định tính, người chơi xác nhận muốn sử dụng sao? Cố Vô Kế hoàn toàn không có do dự gật gật đầu. Ta xác định, mặc kệ nói như thế nào, hắn đều tuyệt đối không thể ở có thể cứu người thời điểm bởi vì chính mình quan hệ mà lựa chọn do dự. Ở Cố Vô Kế giọng nói rơi xuống nháy mắt, hắn lập tức rõ ràng cảm giác được chung quanh hết thảy giống như đều bắt đầu có thể từ chính mình khống chế, thậm chí là cái kia hắc ảnh tồn tại hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng. Chỉ cần thỏa mãn nhất định yêu cầu, vô luận này 30 giây nội hắn nói cái gì, đối phương đều nhất định sẽ làm theo. Đương nhiên đây cũng là có nhất định hạn chế, tỉ như làm cái quỷ gì hồn chính mình hôi phi yên diệt hoặc là biến mất trên thế giới này như vậy. Yêu cầu là vô pháp hoàn thành, xa xa vượt qua ngự quỷ thuật năng lực phạm vi, đây là ngự quỷ thuật lực lượng A. Cố Vô Kế không cấm cảm giác được này lực lượng cường đại. Cùng lúc đó chính hắn trong thân thể lực lượng cũng không ngừng bị trừ đi. Như vậy đi xuống duy trì 30 giây sau hắn khẳng định liền sẽ trực tiếp hôn mê qua đi. Rốt cuộc nên thế nào mới có thể cứu những người khác? Lại đem nguy cơ ngăn chặn, còn có thể không cho hắn rời đi. Cố Vô Kế tưởng đều không cần tưởng liền biết. Nếu cường đại như vậy quỷ hồn từ nơi này rời đi, này mang đến sẽ là thế nào đáng sợ tình huống, trực tiếp ở chung quanh sinh thành một cái cao cấp phó bản trình tự hiện thực phó bản đều có khả. Năng, nếu hắn phía trước chính là đãi ở ta trong thân thể, ta đây chỉ cần làm hắn trở về không phải hảo. Cố Vô Kế bỗng nhiên nghĩ vậy một chút, hít sâu một hơi, tránh thoát chung quanh trói buộc. Tiến vào đến xương đen bên trong, bắt được kia xem không rõ ràng hắc ảnh tay, trở lại trong thân thể của ta đi. Kia hắc ảnh ngạc nhiên nhìn Cố Vô Kế liếc mắt một cái. Nguyên bản muốn dãy dụa, nhưng hắn theo sau vẫn là nhẹ nhàng gật gật đầu, cơ hồ là nháy mắt, chung quanh xương đen cũng đã lui bước, sợ tới mức tê liệt ngã xuống trên mặt đất trình ra thấy như vậy một màn đều cảm động khóc. Hắn vừa mới vốn dĩ đã bị cái quỷ hồn đuổi giết. Sau đó lại đột nhiên xuất hiện đại lượng quỷ hồn đem hắn sợ tới mức hồn vía lên mây. Còn tưởng rằng chính mình liền phải treo. May mắn có Cố đại sư ở. Austin giống như ý thức được cái gì. Biểu tình phức tạp nhìn Cố Vô Kế. Đến nỗi phía trước cái kia muốn nói ra qua đi sự tình nam nhân. Cũng ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Nếu không phải hắn ngực còn hơi hơi phập phồng, người khác đều phải cho rằng hắn đã treo. Hắc ảnh còn lại là trực tiếp tiêu tán. Thay thế chính là Cố Vô Kế cảm giác được chính mình thân thể đột nhiên lạnh lùng. Giống như so với phía trước nhiều thứ gì, nhưng này lại là một loại rất quen thuộc cảm giác. Rốt cuộc này quỷ hồn sớm đã ở trong thân thể hắn đãi lâu như thế thời gian. Giờ khắc này, Cố Vô Kế theo bản năng liền minh bạch. Này hắc ảnh ở trong thân thể hắn tựa hồ sẽ ở vào một loại hôn mê trạng thái. Ngày thường là sẽ không vận dụng lực lượng cũng sẽ không tỉnh lại. Trừ phi là đã chịu một thứ gì đó kích thích, mà đối phương thức tỉnh hết sức sẽ hao phí đại lượng Cố Vô Kế lực lượng. Thậm chí sẽ làm Cố Vô Kế trực tiếp liền hôn mê qua đi. Rốt cuộc đây chính là một cái quỷ vương cấp quỷ hồn dựa thân thể hắn mà xuất hiện trên thế giới này. Lần này cái này quỷ hồn có thể sử dụng ra như thế lực lượng cường đại. Cũng là vì Cố Vô Kế bởi vì trở thành cao cấp người chơi. Lực lượng đã cũng đủ kinh người quan hệ. Nói như vậy nói, ta thân thể lực lượng từ lúc bắt đầu liền so bình thường cường đại nhiều như vậy. Cũng là vì chuyện này sao? Cố Vô Kế không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn ý thức được cái này cực kỳ đáng sợ sự tình. Nếu nào một ngày lực lượng của ta tăng trưởng tới rồi có thể hoàn toàn chịu tải một cái quỷ vương. Cấp quỷ hồn thời điểm, có lẽ đây mới là cái này quỷ hồn bám vào người ở hắn trên người mục đích. Cho nên mới không cho phép hắn biết cái này chân tướng. Miễn cho hết thảy xuất hiện cái gì biến cố, Cố Vô Kế cơ hồ cũng không dám suy nghĩ lúc sau hậu quả. Có thể nghĩ lúc ấy nếu tới Lâm nói, nhất định sẽ mang đến một hồi khó có thể ngăn cản nguy cơ. Thậm chí liền ngự quỷ thuật đều không thể khống chế được. Không chỉ là hắn, liền cả tòa thành thị người đều khả năng lâm vào nguy cơ bên trong. Ta nhất định phải nghĩ cách đem hắn hoàn toàn phong ấn trụ mới được ở Cố Vô Kế xác định điểm này. Sau 30 giây thời gian cũng rốt cuộc qua đi, hắn lập tức liền cảm giác được trước mắt tối sầm, trực tiếp mất đi ý thức. Chương 205 chờ đến Cố Vô Kế thanh tỉnh thời điểm. Đã là nửa tháng sau, đủ để nhìn ra sử dụng ra ngày hôm qua ngự quỷ thuật đem cái kia quỷ hồn mạnh mẽ phong ấn tại trong cơ thể, rốt cuộc làm thân thể hắn tiêu hao quá mức nhiều ít. Hệ thống, ta phía trước là trả giá cái gì đại giới? Cố Vô Kế không cấm dò hỏi. Hệ thống tỏ vẻ, người chơi ngươi vẫn là rất may mắn. Lần này mạnh mẽ sử dụng ngự quỷ thuật đại giới kỳ thật còn hào. Cũng chính là trên người nhiều mấy cái muốn liên tục mấy tháng đi bắp. Người chơi có thể tiến vào không gian bên trong xem xét. Cái gì? Tổng cảm thấy nghe tới không thật là khéo bộ dáng, nhưng Cố Vô Kế hiện tại là không có thời gian. Trực tiếp đi không gian, rốt cuộc hôn mê lâu như vậy, hắn còn cần xử lý một ít hiện thực sự tình. Hắn đã bị chuyển rời đến 5 sao cấp khách sạn lớn tổng thống phòng. Vừa tỉnh tới liền cảm thấy đói đến hốt hoảng, bên cạnh Austin cùng Trình ra lập tức tranh đoạt đem đồ ăn đưa tới. Hai người còn ý đồ đút cho Cố Vô Kế ăn. Đương nhiên này cũng không có thành công, bởi vậy Austin cùng Trình ra còn đặc biệt mất mát, bất quá Cố Vô Kế có thể an toàn tỉnh lại bọn họ cũng đã là muốn hỉ cực mà khóc. Phía trước Cố Vô Kế sau khi hôn mê, đã bị Trình ra đưa đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ cũng hoàn toàn nhìn không ra tới có cái gì vấn đề. Còn chấn động Cố Vô Kế thân thể như thế sinh long hoạt hồ. Mà Austin cũng không thấy ra Cố Vô Kế có cái gì vấn đề. Hai người liền đành phải ở chỗ này chờ. Cố Vô Kế ngồi ở cửa sổ sát đất vừa ăn bữa sáng. Theo sau liền nhìn đến bị áp giải lại đây nam nhân kia. Kia một ngày tình huống thập phần hỗn loạn, bất quá ở Cố Vô Kế sau khi hôn mê cũng không có gì yêu cầu giải quyết sự tình. Duy nhất biến hóa đại khái là cái này nguyên bản nháo quỷ tiểu khu và quanh thân khu vực bỗng nhiên trở nên vô cùng thanh tịnh, giống như liền không khí đều tươi mát không ít, làm nguyên bản số lượng không nhiều lắm cư dân đều mộng bức. Còn nghĩ gần nhất bảo vệ môi trường công trình cũng quá cấp lực. Người nam nhân này cũng chỉ là ngất đi, còn không có quải rớt, hắn tốt xấu là cái người chơi. Vốn là cho rằng chính mình có thể nhân cơ hội trốn chạy. Nhưng Austin cái này lệ quỷ ở bên cạnh cũng đã đem hắn cấp xem đến gắt gao. Nhìn đến Cố Vô Kế, hắn trên mặt còn lòng còn sợ hãi. Hiển nhiên ở kia một ngày đã trải qua cực kỳ đáng sợ sự tình. Rốt cuộc đều là bởi vì hắn muốn nói ra cái gì vứt đi nhà xưởng xuất hiện chân tướng. Mới làm Cố Vô Kế trong thân thể cái kia quỷ hồn mất khống chế. Làm cho lúc sau đủ loại tình huống, tóm lại Austin cùng Trình ra đều là phi thường không thích người nam nhân này. Hiện tại ngươi có thể đem phía trước sự tình đều nói ra, Cố Vô Kế mở miệng dò hỏi. Lúc trước rốt cuộc đều đã xảy ra cái gì? Hiện tại Cố Vô Kế đã hoàn toàn đem cái kia tồn tại áp chế ở trong cơ thể. Tuy rằng này chỉ là tạm thời, không bao lâu liền đại khái sẽ lật xe. Nhưng ít ra hiện tại hắn có thể nhân cơ hội đi điều tra chân tướng. Này nam nhân nguyên bản khả năng còn tưởng dễ dụa một chút. Nhưng ở kiến thức phía trước sự tình sau, còn có bị bắt lấy mấy ngày nay bị Austin kinh hách đãi ngộ. hắn đã rõ ràng ý thức được Cố Vô Kế gia hỏa này căn bản không bình thường. Chính mình vẫn là giữ được tánh mạng nhất quan trọng, báo thù gì đó vẫn là từ bỏ tính. Hắn lập tức đem phía trước sự tình toàn bộ thác ra. Này nam nhân năm đó thật là Cố Vô Kế một cái tiểu khu người. Hắn lúc ấy cùng đồng bạn cùng nhau bị bắt được cái kia vứt đi nhà xưởng. Phải bị bên trong người cấp hiến tế rớt, nhưng những cái đó kẻ bắt cóc kỳ thật không ít người đều là bổn thị người che giấu tung tích. Bằng không bọn họ cũng sẽ không như vậy vô thanh vô tức liền làm được này một bước. Trong đó liền có một cái là nam nhân ca ca, hắn nhận ra chính mình đệ đệ, đương nhiên liền tính là làm cuồng tín đồ hắn cũng sẽ không đem chính mình đệ đệ cấp hiến tế rớt. Vì thế liền cùng đệ đệ âm thầm thông tin tức, chuẩn bị ở cuối cùng một ngày đem hắn thả chạy. Bất quá cái này hiến tế có cái ngoài ý muốn xuất hiện. Cái kia ngoài ý muốn tự nhiên chính là Cố Vô Kế. Cố Vô Kế đương nhiên là từ lúc bắt đầu đã bị mặt khác hài tử xa lánh. Nhưng quỷ dị chính là, hắn không giống như là mặt khác hài tử như vậy là bị dụ dỗ tới. Mà là chính mình đi tìm tới, đều bị mặt khác hài tử cho rằng có phải hay không cái ngốc tử. Nam nhân nói đến nơi đây, lại dùng một loại lo lắng để phòng ánh mắt nhìn Cố Vô Kế. Hiện tại ngẫm lại, này Cố Vô Kế sẽ không căn bản chính là cố ý chạy đến. Hơn nữa thực mau, những cái đó kẻ bắt cóc liền phát hiện Cố Vô Kế bất đồng. Cũng cho rằng hắn chính là nhất thích hợp quan trọng nhất kia một bước tế phẩm. Đem Cố Vô Kế ăn ngon uống tốt hầu hạ. Hết chương.